Vũ Vương, chương 372, Phù Ảnh Thiên Biến, 1, Góc Truyện Audio.com, tựa hồ, có người đang theo dõi ta, tầng 7 cực chân các Mộ Hàn đột nhiên chợt tỉnh lại. Những linh khí thiên địa bên thân này đậm đặc đến gần như ngưng kết thành thực chất liền tản đi rất nhanh, bóng dáng Mộ Hàn kia vốn có chút mơ hồ lập tức xuất hiện ra rõ ràng, trên mặt cũng là cực kỳ rõ ràng bao phủ một tầng nghi hoặc. Ngay tại lúc mới vừa rồi, tâm thần Mộ Hàn đột nhiên phải sợ hãi run rẩy thật sâu sắc. Phảng phất có đôi mắt đang đánh giá hắn, loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi còn nhanh hơn. Thời gian cả quá trình liên tục còn không đến 2 giây, Mộ Hàn chỉ là mơ hồ nắm bắt được người kia hẳn là đến từ chính phía đông. Hơn nữa cự ly tới Vô Cực Thiên Tông hẳn là phi thường xa xôi. Phía đông Vô Cực Thiên Tông, trong miệng Mộ Hàn thì thầm nói nhỏ, không khỏi lâm vào trầm tư. Hiện nay, thời gian cách việc vừa mới xảy ra ở Đăng Thiên Tháp được có một ngày, đám người Tiêu Dịch Tiên cho dù có hứng thú hay không đối với Phù Ảnh Thiên Biến hay Thái Tiêu Thần Tinh, đều không có khả năng truyền ra tin tức hắn lại được báu vật này. Còn về phần Cung Hạo, mặc dù là có thể tự do hoạt động ở Vô Cực Thiên Tông thì cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, người kia theo dõi hắn tuyệt sẽ không bởi vì Thái Tiêu Thần Tinh. Chẳng lẽ là người mà ta đã đắc tội? Tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh. Tâm thần hắn có khả năng xuyên thấu xâm la hồn lực ở tầng 7 cực chân các để tiến hành nhìn xem đối với chính mình. Nhưng lại là xuyên thấu không gian xa xôi thì nhất định phải là tu sĩ vạn lưu cảnh mới có thể làm được. Mấy năm vừa qua trong số tu sĩ mà chính mình đã từng đắc tội mà lại có thể liên lụy đến cường giả vạn lưu cảnh chỉ có Cơ Vân Trúc, Cơ Vân Yên, Lê Đồng. Lê Đồng sau khi bị giết tại vực giới sát tràng, từng có cao thủ Lê tộc ở Bắc Hải chạy tới chặn giết chính mình. Lê tộc ở Bắc Hải kia mặc dù không so sánh được với Tứ Đại Thiên Tông, nhưng cũng không hề kém đi là bao, nhất định có không ít cường giả vạn lưu cảnh. Lê Đồng kia đúng là con của tộc trưởng Lê tộc, trong khoảng thời gian này không có tu sĩ Lê tộc tìm tới cửa nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua chính mình. Nhưng mà Lê tộc ở tại phía Bắc Thái Huyền Thiên vực quả đúng là có khả năng tạm thời loại trừ. Mà chỗ Vũ Long Thiên Tông của tỷ muội Cơ Vân Trúc và Cơ Vân Yên đang ở trên đảo tiên nữ trong hải vực phía đông Thái Huyền Thiên vực cũng đồng dạng là tại phía đông thành Vô Cực. Chính mình tại vực giới sát tràng đã bắt đi Cơ Vân Yên, Cơ Vân Trúc. Phù Ảnh Thiên Biến nhất định chạy về đi báo tin, đại tỷ của bọn họ chính là nhân vật có đồng trình tự với Tiêu Tố Ảnh, Cung Hạo, càng là vị hôn thê của Tư Không Chiếu quái vật kia. Hiện nay hai người Tiêu Tố Ảnh đều đạt tới vạn lưu cảnh, Cơ Vân Thiền nói không chừng cũng đã đột phá. Có lẽ lúc mới bắt đầu đám người Cơ Vân Thiền sẽ không hoài nghi đến trên đầu chính mình, nhưng trong một thời gian dài liền khó nói. Trong lúc nghĩ ngợi, Mộ Hàn trấn tĩnh tâm thần, tinh tế trở về chỗ cũ. Nơi mới vừa rồi có được cái loại cảm giác bị theo dõi. Một lát sau, Mộ Hàn phút chốc đã nhận ra một điểm bởi vì chính mình quá mức ngạc nhiên mà đã bị xem nhẹ. Đó chính là trong thời gian mình bị người theo dõi, màu sắc đạo khí bên trong cung điện Cơ Vân Yên lại trở nên khác đi. Người kia tới chín thành là đến từ Vũ Long Thiên Tông. Mộ Hàn nhất thời có kết luận trong Góc Truyện Audio.com, tích tắc pháp lực ngưng tụ mà thành bóng dáng không hề có dấu hiệu liền xuất hiện ở bên trong cung điện rộng rãi của đạo khí kia. Mộ Hàn, ngươi lại tới làm gì? Cơ Vân Yên nổi giận quát. Vân Yên cô nương, hiện tại nhất định đặc biệt đừng cao hứng đi. Mộ Hàn cười híp mắt đánh giá Cơ Vân Yên từ trên xuống dưới đôi lượt đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Ngươi đang nói cái gì? Cơ Vân Yên cả kinh, mặc dù che giấu được vô cùng tốt có điều là ở tâm cung của Mộ Hàn, nên mọi vẻ biến hóa rất nhỏ của nàng cũng không che giấu được chỗ nào. Ngay trong nháy mắt nàng nói chuyện, Mộ Hàn đồng thời từ trong ánh mắt của nàng bắt giữ được một vẻ bối rối. Hiển nhiên là bị một lời nói trúng của Mộ Hàn mà chột dạ. Vừa nhìn thần sắc của nàng, hiện tại Mộ Hàn hoàn toàn có thể biết rõ là người kia đến từ Vũ Long Thiên Tông, lập tức cười nói. Chả mấy chốc sẽ có người tới cứu ngươi, ngươi có thể không cao hứng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Sắc mặt Cơ Vân Yên lập tức thay đổi. Mới vừa rồi có một khắc nàng mơ mơ hồ hồ tựa hồ sinh ra một loại cảm ứng, đó chính là một đạo dấu vết tâm thần do chính mình lưu ở bên ngoài bị vỡ vụn. Mà ở trong giây lát tâm thần đó bị vỡ, nàng bỗng dưng cảm giác được khoảng cách chính mình cùng đại tỷ Cơ Vân Thiền dường như trở nên quá gần. Mặc dù cái loại cảm giác này nhanh chóng liền biến mất nhưng nàng vẫn hiểu có lẽ đại tỷ đã biết vị trí của mình. Chỉ là điều khiến cho nàng không nghĩ tới chính là, Mộ Hàn lại cũng phát hiện. Quả nhiên như thế, Mộ Hàn không nhịn được khẽ thở ra một hơi. Hắn có thể tin tưởng tâm thần của người kia tuyệt đối không thể xâm nhập đến bên trong Tử Hư Thần Cung của chính mình. Nhưng trên đời này có lẽ có một số rất ít bí pháp có khả năng thông qua tâm thần để phán đoán ra đại khái phương vị của người khác mặc dù là người kia bị giam tại tâm cung. Đương nhiên nếu mà Mộ Hàn đóng chặt Tâm Cung, lấy sự thần kỳ của Tử Hư Thần Cung thì tuyệt đối có thể khiến cho người kia mất công quay về. Nhưng mà mới vừa rồi hắn đang hấp thu linh khí thiên địa và xâm la hồn lực từ bên ngoài. Đó là lúc Tử Hư Thần Cung cùng bên ngoài liên lạc tối mật thiết mà tâm thần người kia lại xuất hiện không có bất cứ dấu hiệu gì nên khi đó mới bị bại lộ phương vị của Cơ Vân Yên. Đó cũng là không cách nào tránh khỏi, mặc dù loại Tử Hư Thần Cung có thể để Tâm Cung thoát ly ra khỏi thân thể, nhưng cũng không phải hoàn toàn tồn tại độc lập, càng không thể thời thời khắc khắc đoạn tuyệt liên lạc cùng bên ngoài. Hiện tại điều khiến cho Mộ Hàn tò mò chính là, người kia là ai, thi triển vậy là bí pháp gì? Vân Yên cô nương, có cái gì có khả năng nói cho ta biết? Mộ Hàn cười dài hỏi, thân hình pháp lực ngồi ngay ngắn chỉnh tề ở đối diện Cơ Vân Yên. Ngươi, Cơ Vân Yên tức tối đến cắn răng, nàng biết điều Mộ Hàn muốn hỏi là cái gì, nhưng mà mặc dù một vạn điều không muốn nói, nàng cũng biết đang ở trong tâm cung của Mộ Hàn thì chính mình không có bất cứ gì để kháng cự. Cuối cùng đành phải thành thật thông báo, đó là đại tỷ Cơ Vân Thiền của ta, tỷ đã biết ta ở chỗ này. Đại tỷ của ngươi, xem ra nàng ta là thật sự đột phá đến vạn lưu cảnh. Cách chương.